Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ theo tiếng nói mà nhìn, là cái 17-18 năm kỷ nha đầu, sơ bàn đầu cha búi tóc, tế mi tế mắt, xuyên trúc màu xanh lá kẹp áo, ám cây cọ lục khố tử, đảo giống một cây ở gió lạnh cất cao cây du miêu. Nàng một tay sau ở áo, khác chỉ tay sách theo sơn đen mạ vàng hoa điệp hộp đồ ăn tử. Miệng nhi hướng Hứa Cẩm tiếp đón, lại nhìn Quế Hỉ trên dưới đánh giá. Hứa Cẩm cười hì hì vỗ tay, nhưng thật ra vô xảo không thành thư. Kinh thành quả nhiên chỉ có bàn cờ cách đại, vòng đi vòng lại tổng có thể gặp được. Chỉ vào Quế Hỉ nói, đây là gì hai nãi nãi, lại chỉ kia nha đầu giới thiệu. Nhị nãi nãi bên người hầu hạ hương chi, nhị nãi nãi, Quế Hỉ ngộ đạo lại đây, là nhị lão gia còn không có quá môn thê, Tạ gia trưởng nữ Tạ Lâm Lang. Nàng cáp đầu không nói. Hứa Cẩm tò mò hỏi, hương chi tỷ tỷ đây là muốn chạy đi đâu? Kia hương chi hướng hộp đồ ăn tử bĩu môi, tiểu thư bỗng nhiên thèm khởi lỗ nấu lửa đốt, nhất định phải ta tới mua. Chiều ngồi dưới đất chậm gì gì lột cầu nha tỏi tiểu nhị kêu. Một chén lỗ nấu lửa đốt lý, không thêm bạch tỏi giã cùng hẹ hoa tương. Ăn miệng thối, Quế Hỉ tiếp nhận lời nói tới. Thêm nữa hai chén lỗ nấu lửa đốt, nhìn về phía Hứa Cẩm hỏi. Ngươi muốn thêm bạch tỏi giã cùng hẹ hoa tương sao? Hứa Cẩm chép chép miệng. Đây là tự nhiên, liền phải ăn kia sợi hương vị. Hào, Quế Hỉ cất cao giọng nhi, trưởng quầy, khác hai chén thêm bạch tỏi giã cùng hẹ hoa tương đâu. Từ tay áo lung móc ra tam phần tử tiền cấp Hứa Cẩm. Hứa Cẩm cầm chiều hộp sắt một sái, quay tròn mà lăn vang. Hương Chi bóc hộp đồ ăn cái lấy ra một cái thanh men gốm khắc cánh hoa sen chén lớn. Chạy đến tiểu nhị kia, nhìn chằm chằm hắn tiếp nhận gác ở nồi sắt trước, lúc này mới đi đến Quế Hỉ trước mặt giúp đỡ nói lời cảm tạ. Lại cười nói, tiểu thư nhà ta cùng Hứa nhị gia ở phương đông tiệm cơm ăn cà phê đâu. Phương đông tiệm cơm liền ở phía trước 10 bước xa, xuyên thấu qua cửa sổ thấy các ngươi đứng ở nơi này. Mệnh ta xuống dưới mua lỗ nấu lửa đốt, lại muốn mang ngài qua đi. Quế Hỉ thiện nghĩ chả trách nhị lão gia đưa nàng đến khách điếm. Lời nói cũng không nói nhiều liền vội vàng đi rồi. Nguyên lai là muốn gặp Tạ tiểu thư nha. Nói đến cũng không sai. Nhị lão gia nguyên liền vui mừng nàng thực. Lại rất nhiều ngày ly biệt, luôn là nóng lòng về nhà, dục muốn thoái thác. Ngẫm lại nhị lão gia đãi nàng không tệ, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Toại cười đáp. Hào, Hương Chi ám ngó ngó nàng biểu tình, đáy lòng đảo có chút kinh ngạc. Phương Đông tiệm cơm trước cửa, Hứa Cẩm gặp được Hứa Ngạn Khanh khác cái người hầu lưu trừ. Hai người nói lên lời nói tới, Quế Hỉ xách theo trang lỗ nấu chén túi. Tùy Hương Chi duyên phủ kín tinh tinh thảm đỏ cầu thang xoắn ốp chiều lầu hai đi. Điếu đỉnh thủy tinh đèn sán sán bắt mắt. Nghênh diện khi có xa hoa lão gia thái thái hoặc người nước ngoài gặp thoáng qua. Toàn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Quế Hỉ vốn là thông minh lanh lợi thiện xem mặt đoán ý. Toàn mà liền hiểu là lỗ nấu lửa đốt mùi vị tràn ra duyên cớ. Lỗ nấu lửa đốt nhiều là bần hàn nhân ra thức ăn. Thật đăng không dậy nổi nơi này nơi thanh nhã. Nàng có chút hối hận. Nhưng đã đang ở nơi đây không chấp nhận được lui, chỉ phải ngạnh ngẩng đầu lên ra đi lên bậc thang. Nào tưởng mới chuẩn bị bước lầu hai, một cái xuyên tuyết trắng quần áo nạm hồng biên hầu ứng ngăn lại nàng đường đi. Ngữ khí sống nguội sơ đạm lại hết sức khách khí. Vị này thái thái còn thỉnh cầu ngài đi cửa hàng ngoài. Ăn xong lại tiến vào tới. Bên cạnh ba năm khách qua đường chỉ trỏ dấu mũi cười trộm. Quế Hỉ nhìn phía Hương Chi, hy vọng đến nàng có thể hỗ trợ giải vây hai câu. lại thấy nàng tự cố đứng ở biên nhi xem náo nhiệt. Đáy lòng nhiều ít có chút minh bạch, nàng đảo không ti cũng không kháng. Từ tay áo lung móc ra đinh hương sắc tiêu kim khăn tay nhi. Hướng túi thượng một đáp, lại ngẩng cổ, chiều hương chi nhấp môi đạm nhiên nói. Phiền toái ngươi với nhị lão gia cùng tạ tiểu thư báo cáo một tiếng. Quế Hữu đã tới, bởi vì không tiện đi vào, chỉ phải đi trước một bước. Nói xong vén lên làn váy chiếp thân cần đi, chợt nghe có người vững vàng vừa nói. Ai cho phép ngươi đi? Tác giả nói, hôm nay hai cày xong nga. Cầu châu châu, cách chương.